Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 932. Scarlet Đế Chi Nhãn Sáo Trang. Trong đại điện, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghe xong Tần Phong giảng thuật, trong mắt lóe ra hướng tới quang mang. Tần Phong từng trải, thật sự là quá đặc sắc. Cùng Tần Phong lấy được thành tựu so sánh với nàng vấn đỉnh thần vị, lại tính là cái gì đâu. Không nghĩ tới, ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, ngươi, dĩ nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hít một câu, sau đó vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, một ngón tay điểm vào Tần Phong chân mày, ủy khuất nói, hanh, những kinh nghiệm này cũng không phải ngươi dính hoa niệp cỏ lý do. Nói, vị này cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ, liền nhưng âm thầm khóc thút thít. Nghĩ đến, nàng trong cuộc đời chẳng bao giờ đối với nam nhân động qua tâm. Ai biết, cuối cùng vậy mà lại đối với một cái chính là mạo hiểm giả động tâm. Đem sần tử giao cho đối phương. Nhưng mà, người đàn ông này lại là một hoa tâm đại củ cải. Thật sự là càng nghĩ càng thương tâm. Khái khái, nữ vương bệ hạ, không nên tức giận. Tần Phong vò đầu, vẻ mặt xấu hổ. Tại chính mình một đám nữ nhân chung, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, mặc dù không là thực lực tối cường một cái kia, nhưng là cực kỳ có nữ vương phong phạm một cái kia. Chứng kiến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thương tâm như vậy, Tần Phong trong lòng cũng không dễ chịu. Nữ vương bệ hạ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi quà nhỏ. Tần Phong nghĩ tới điều gì, vội vã từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ hồng quang lòe lòe trang bị, chuyển ở tại Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trong tay, khinh nhu nói, mặc vào thử xem. Đây là... Mỹ Đỗ Tòa nghi ngờ một cái, sau đó ánh mắt ngưng mắt nhìn tại nơi một bộ trên trang bị. Scarlet Đế Chi Nhãn Sáo Trang, trạng thái, tổn hại, loại khác, cửu tinh chân thần khí sáo trang. Sáo trang thuộc tính 1, sáo trang thuộc tính 2, sáo trang thuộc tính 3, sáo trang thuộc tính 4, mang vào bị động băng xương công kích, khiến cho ngài hết thảy pháp thuật, triệu hoán vật, phổ thông công kích, đều sở hữu băng xương hiệu quả, giảm tốc độ mục tiêu 50%. Miêu tả, trong tin đồn, Scarlet Đế là một vị trưởng quản mùa đông nữ thần, là giá rét thượng trưng. Chú, chữa trị phía sau, bản sáo trang sẽ thức tỉnh cường đại hơn thuộc tính. Chứng kiến sáo trang thuộc tính thời điểm, Mỹ Đỗ Tòa hiện thực bối rối một cái. Dù sao đối với nàng vị này thế tục đất nước nữ vương mà nói, trên người quý trọng nhất trang bị bất quá là thần khí mảnh nhỏ mà thôi. Mà bộ Scarlet Đế Chi Nhãn Sáo Trang, dĩ nhiên là một bộ chân thần khí sáo trang, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy cửu tinh chân thần khí. Nhất kiện chân thần khí cũng đủ để cho toàn bộ bão táp chi hải oanh động. Huống chi là một bộ cửu tinh chân thần khí. Dầm, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không khỏi nuốt xuống dưới một bãi nước miếng. Mà ở một bên, Celia Nữ Vương cũng là trong mắt lóe ra bất khả tư nghị quang thải. Vừa ra tay chính là một bộ cửu tinh chân thần khí sáo trang. Chính mình người mẫu thân này, thực sự là tìm cho mình một cái thổ hào cha ghẻ a. Nữ vương bệ hạ, mau mặc vào thử xem a. Tần Phong mỉm cười, mặc dù là lấy trật tự thành tiêu chuẩn đến xem, bộ này từ thủy tinh tòa thành bên trong tuôn ra cửu tinh chân thần khí sáo trang, cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại, mà kết hợp Mỹ Đỗ Tòa kỹ năng đến xem, một bộ này trang bị cũng vô cùng thích hợp với nàng. Tốt, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, sau đó cũng không lảng tránh, trực tiếp ngay trước Tần Phong cùng nữ nhi Celia Nữ Vương mặt, từng món một lui quần áo của mình, chán một u một bộ xinh đẹp dần. Tư, sau đó, liền đem Scarlet Đế Chi Nhãn Sáo Trang từng món một mặc vào. không hổ là cửu tinh chân thần khí sáu trang, mặc vào tân trang bị Mỹ Đỗ tòa nữ vương, cả người giống như bao vây ở một tầng thuần khiết lớp băng bên trong. Khí tức cả người cũng chợt trở nên xuất trần, cao quý, mẫu thân đại nhân, mau mau thử một lần mới sáu trang uy lực. Celia nữ vương liền vội vàng nói, tốt. Mỹ Đỗ tòa nữ vương gật đầu, sau đó móc ra một tấm màu xanh biếc trường cung, lục sắc, chính là đại biểu cho kịch độc, phân liệt tiễn. Sau một khắc, Mỹ Đỗ tòa nữ vương sử xuất kỹ năng chiêu bài của mình. Phân liệt tiễn, miêu tả, Mỹ Đỗ tòa nữ vương chiêu bài kỹ năng, có thể đồng thời công kích Seyops 100 cái mục tiêu. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, trong khoảnh khắc, sáng chói tiến mang hướng bốn phía bắn ra ngoài. Bởi Mỹ Đỗ tòa nữ vương chính là một vị cực kỳ thiên tài năm sau hạ vị thần minh. Cho nên, một lần xuất thủ là có thể bắn ra 500 mũi tên. Càng ly kỳ là, trước đây Mỹ Đỗ tòa công kích, bởi vì có chứa kịch độc, đều là xanh biếc nhan sắc. Nhưng bây giờ, đều là lóe ra băng tinh quang mang, chính là bao hàm băng xương công kích và độc tính công kích. Mà bốn phía bị đánh trúng bầy cá, vừa tiếp xúc với Mỹ Đỗ tòa nữ vương công kích, cũng toàn bộ, tốc độ chợt giảm bớt phân nửa. Phu tiểu bảo bối của ta nhóm, bên trên, Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại một phất tay, trên đầu sợi tóc hóa thành từng cái xà bay ra ngoài. Bất quá, lần này tóc hóa thành cũng phi độc xà, mà là toàn thân lóng lánh, tốt chiều. Lấy băng tinh quang bạo băng xà, mà những cái này băng xà mát thì toàn bộ lóng lánh xanh biếc quang mang. Cái này biểu thị những băng này xà đã sở hữu băng thuộc tính công kích, lại có độc thuộc tính công kích. U minh rắn độc, xuyên thứ xạ kích, biển sâu sóng lớn. Ở thu được Scarlet đế chi nhãn sáu trang phía sau, Mỹ Đỗ tòa nữ vương cao hứng tựa như một cái tiểu cô nương giống nhau, không ngừng thử cùng với chính mình mỗi người kỹ năng đề thăng. Bên trên, mỗi một cái kỹ năng đều đề thăng cự đại, thu được băng xương đặc hiệu. Tấm tắc, nhìn Mỹ Đỗ tòa nữ vương như vậy hài lòng, Tần Phong cũng không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười nhạt nói, nữ vương bệ hạ, ta chỗ này còn có một cái quà nhỏ, không biết người cảm giác không có hứng thú đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.